Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tiểu luận bàn. Khống huyền chi lực, giao xà hóa hình thành chân long thời điểm, cần buông ra hết thảy cố kỵ, không sợ hãi, dựa vào một cỗ nhuệ khí, đột phá tự thân, thực hiện giống loài thăng hoa, hóa thân chân long. Một chiêu này chân giao hóa rồng, liền là lấy ra chân giao hóa hình lúc ý chí chiến đấu, vứt bỏ hết thảy lo lắng, thề phải đạt tới mục tiêu, đem ngăn cản tại trước bất luận cái gì chướng ngại, đánh xuyên, phá toái, kích phong lấp lánh hàn quang, một tiếng kinh thiên động địa hí dài, phảng phất long ngâm, ngự huyền vũ hào vô hoa tiếu một kích đâm ra, thanh đồng trường kích quanh thân còn quấn đạo đạo màu trắng bạc quang hồ, uy thế cường tuyệt. Hứa Dương một đầu tóc đen bị liệt phong quét, hướng về sau tung bay, trước ngực mập cầu lộc cộc một tiếng, đem đầu vùi vào trong cổ áo, không còn dám nhìn. Một chiêu này, chỉ nhìn cỗ này cường bá uy thế, đã có thể uy hiếp được huyền sư cấp nhân vật. Người xem bên trong, có một cái lão giả hoảng sợ nói, hắn liền là một tên huyền sư, tại đối mặt một chiêu này thời điểm, mơ hồ có một loại không thể nào trốn tránh ảo giác, phảng phất trước mắt là một đầu sắp xông phá hết thảy chướng ngại, hóa thân chân long cuồng giao. Có thể nghĩ, đối mặt một chiêu này Hứa Dương, chỗ chịu đựng lực áp bách lớn đến bao nhiêu. Hứa Dương tay phải, cầm thật chặt Tùng Văn kiếm, trong mắt của hắn một mảnh không được, gắt gao nhìn chằm chằm kia một điểm hàn mang lấp lóe kích phong. Thất sát tuyệt kiếm thức thứ ba, phá không liệt phong giết, quát lạnh một tiếng, Tùng Văn kiếm phá không chạm dưới, hư không bên trong trên trăm đạo quang ảnh sáng tắt, mấy trăm chuôi hỏa diễm kiếm ảnh, trên không trung cấp tốc thành hình, ngưng tụ thành một thanh huy hoàng cự kiếm, cùng Tùng Văn kiếm đồng bộ chém về phía thanh đồng đại kích kích phong. Oành, lôi âm nổ đùng, trong không khí một vòng vô hình gợn sóng tấn mãnh khuếch tán. Tự liền chung quanh lôi đài người xem, đều là quần áo lọn tóc hô hô rung động, phảng phất đất bằng thổi lên một trận gió lốc, tiếng gió ngừng, thanh thạch lôi đài bên trên răng khắp nơi đều là vết rách, tại trường kiếm đại kích giao phong chỗ, một cái cự đại lõm hiển hiện ra, ngự huyền vũ sắc mặt trắng bệch, sử xuất một chiêu này chân giao hóa rồng, bản thân đã vượt qua nàng phụ tải. Càng làm cho nàng bị đả kích chính là, Hứa Dương thật tiếp nhận một chiêu này. Hứa Dương thở phào một cái, điều hòa khí tức, đứng thẳng người, ta nhận thua, ngự huyền vũ rất sung sướng nói, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Hứa Dương, ngươi lần này thắng, về sau chúng ta tất nhiên còn có giao thủ cơ hội. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ thắng nổi ngươi. Bốn phía có người kỳ quái chỗ nói ra. Ngự huyền vũ nhận thua, nhìn một chiêu này cân sức ngang tài, Hứa Dương cũng không chiếm thượng phong a. Có quan sát cẩn thận người nói ra, ngự huyền vũ hẳn là huyền lực hao hết. Các ngươi nhìn, nàng mặc dù thân thể thẳng tắp, nhưng bước chân có chút phù phiếm. Những người khác mới chợt hiểu ra, Hứa Dương khẽ lắc đầu, ngự huyền vũ ở đâu là huyền lực hao hết, là nàng quá mức cậy mạnh. Sử xuất chân giao hóa rồng một chiêu này, huyền mạch đều có một tia chấn động, không thích hợp tiếp tục liều đấu nữa. Trận này, Hứa Dương chiến thắng, cuối cùng, Hứa Dương sẽ cùng Lê Vọng, tranh đoạt lần này Hải Vân dự tuyển hạng nhất. Nhạc Đình Vân trước mặt mọi người tuyên bố, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hứa Dương, hiện ra dị sắc, không nghĩ tới, người thật có hai lần. Liền ngự huyền vũ đều thua ở thủ hạ của ngươi. Cuối cùng giao đấu Lê Vọng, ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng? Hứa Dương nói ra, muốn đánh qua mới biết được. Hắn lập tức hạ tràng. Tuyển thủ khu, Lê Vọng tiến lên đón. Mỉm cười, Hứa Dương, ngươi cho ta kinh hỉ càng lúc càng lớn. Ta hiện tại cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng ngươi. Tiểu hầu gia quá khiêm tốn. Hứa Dương khiêm tốn một câu, vừa mới ngươi cùng ngự huyền vũ chiến đấu, thật sự là kinh tâm động phách. Lê Vọng tiếp tục nói, cuối cùng tất sát huyền thuật quyết đấu thời điểm, ta thật lo lắng trong các ngươi cái nào sẽ bị trọng thương. Phải biết, các ngươi đều là ta thăm dò đoạn hồn sơn hoang cốc bí cảnh chủ yếu đồng đội a. Tiểu hầu gia quá lo lắng, không phải sinh tử chi chiến, lại có trọng tài ở bên, không có nguy hiểm như vậy. Hứa Dương nói, sau đó còn có ngươi ta quyết đấu. Ta cảm thấy, chúng ta không cần đánh nhau chết sống đến tình trạng như vậy. Dù sao đều đã nhập vi, lại tranh, cũng chỉ là tranh cái đệ nhất hư danh mà thôi. Lê Vọng cười nói, giống như ngươi nguyện ý, chúng ta liền luận bàn thoáng cái trình độ, điểm đến là dừng đi. Tiểu hầu gia có cái gì chỉ giáo? Hứa Dương hỏi, luận bàn tựu kia mấy loại, huyền lực tu vi, huyền lực khống chế, còn có huyền thuật bí pháp. Lê Vọng hào phóng nói, Hứa Dương, ta đã là huyền sĩ đỉnh phong, so đấu tu vi, đối ngươi bất công đồng ý. Đằng sau hai loại, ngươi tùy ý tuyển thứ nhất, đều có thể. Hứa Dương ngẫm nghĩ thoáng cái, gật đầu đồng ý. Tại cùng Hải Vân đặc sứ Hải Nhạc, trọng tài Nhạc Đình Vân câu thông về sau, cuối cùng một trận tỉ thí quy tắc chính thức định ra. Lê Vọng đem cùng Hứa Dương so đấu huyền lực năng lực khống chế tự Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân mà nói, tam cường đã quyết ra, tiếp tục tỉ thí đi xuống ý nghĩa lớn nhất không có. Vừa mới ngự huyền vũ cùng Hứa Dương tuyệt sát huyền thuật quyết đấu, kinh tâm động phách, dọa đến hai tên Hải Vân giáo sư một thân mồ hôi lạnh. Nếu cái nào đó thiên tài thụ trọng thương, mấy tháng tu dưỡng không đến, vậy liền thật sự là được không bù mất. Lê Vọng đề nghị so tài, điểm đến là dừng về sau. Thật sự là cùng Hải Nhạc ăn nhịp với nhau. Chư vị, cuối cùng một trận, Lê Vọng cùng Hứa Dương đem so với liều huyền lực lực khống chế. Trọng tài đem đổ đầy nước đồng bát, theo thứ tự ném ra. Hai người muốn dùng huyền lực bỗng dưng bầy nâng, bát không rơi, nước không tích, ai có thể tiếp được bát nước nhiều nhất, tự chiến thắng. Cái này suy nghĩ khác người tỉ thí phương pháp, đồng dạng đưa tới đám khán giả hứng thú. Một mảnh gọi tốt, Lê Vọng cùng Hứa Dương cùng nhau lên đài. Hai người một cái bạch y hoa phục, một cái lam sam bội kiếm, cũng có một cỗ bất phàm khí chất. Lê Vọng đưa ra đấu văn luận bàn, so đấu huyền lực khống chế, vừa có không muốn cùng Hứa Dương đao binh gặp nhau ý nghĩ, lại tại trong lúc vô hình chiếm một chút lợi lộc. Hắn đã tiếp cận huyền sư cảnh giới, huyền lực lực khống chế so với bình thường huyền sĩ mạnh hơn không ít. Phải biết tấn cấp huyền sư, trọng yếu nhất một bước liền là huyền lực hóa hình, giảng cứu chính là tinh diệu lực khống chế. Nhạc Đình Vân cười híp mắt nói, hai vị tiểu xuất ca, tỷ tỷ bây giờ liền bắt đầu, nói cho các ngươi biết một câu, đồng bát số lượng tuyệt đối đủ, các ngươi không muốn tranh đoạt nha. Siêu, Nhạc Đình Vân nói dứt lời, một cái đổ đầy nước đồng bát tự đánh lấy xoáy nhi bay ra ngoài. Lê Vọng cười nói, Hứa Dương, ta trước tiếp theo thành. Hắn huyền lực phun trào, cưỡng ép cầm cố lại đồng bát, quả thật là một điểm nước đều không có tràn ra. Cái thứ hai đồng bát bay tới, Hứa Dương càng không đáp lời, thôi phát ra một cỗ hỏa huyền lực, êm ái đi tới đồng bát chi bên cạnh, chậm lại đồng bát tốc độ xoay tròn, đợi cho đồng bát chậm rãi ngừng, lại thường thường bầy nâng trở về. Hai người riêng phần mình nâng một cái đồng bát, một cái dùng sức, một cái dùng khéo léo. Lê Vọng trong lòng có chút nhụt chí, vừa mới Hứa Dương triển lộ huyền lực khống chế tinh vi chỗ không chút nào thấp hơn chính mình. Nhạc Đình Vân khanh khách cười khẽ, hai vị tiểu xuất ca, cẩn thận. Ba con đồng bát gào thét lên bay ra, tình thế so trước hai cái nhanh hơn gấp đôi. Nhạc Đình Vân xử cái tâm nhãn, nàng cố ý ném ra ba con bát, chính là muốn để phân phối bất công. Hai người ngươi tranh ta đoạt, lúc này mới càng có ý tứ. Lê Vọng tinh thần phấn chấn, phong huyền chi lực gào thét mà ra, mơ hồ hóa thành một đầu thanh vũ loan điểu, bằng phẳng rộng rãi hai cánh, đem hai cái đồng bát chống chọi. Mảnh khảnh đầu lâu lại đỉnh hướng cái thứ ba. Hứa Dương cười một tiếng, tiểu hầu gia, lưu lại một cái cho ta đi. Hắn phân tâm khống chế một bên đã lơ lửng cái thứ nhất đồng bát, sau đó một cỗ hỏa huyền lực thấu thể mà phát, đánh trúng Thanh Loan, ba con đồng bát, không hẹn mà cùng rơi xuống. Hứa Dương huyền lực hóa thành một đầu xích hồng tơ mỏng. Bàn xoay quanh xoáy chỗ lượn quanh lại một cái, kéo trở về, Lê Vọng cũng không để ý, cười nói, thú vị, hắn không còn ham hố. Một lần nữa ngưng tụ một đầu gió xà hình thức ban đầu. Xoắn lấy còn lại hai cái đồng bát trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.